Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3579, chương 3579, không ổn. Lão thiên nhân mấy câu nói, dù cho Diệp Lăng cũng cảm giác được có chút kinh hoàng. Lão già này, dĩ nhiên muốn chế bá tinh không? Bỉ Ngạn Cung, Âm Dương Đạo Cung, Thượng Cổ Bộ Tộc. Chúng ta cái này tam phương liên thủ, thêm trên sau lưng ngươi hai vị đại viên mãn, còn có ta sau lưng hai vị, thêm trên thượng cổ nhất tộc nhất vị, thậm chí ngươi sư tôn còn có thể liên minh thiên thánh nương nương, đầy đủ bảy vị đại viên mãn, đến lúc đó quét ngang toàn bộ tinh không, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Lăng a, lúc này đây có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Hiện nay mênh mông tinh không náo động bất kham, quá khứ căn bản cũng không có xuất hiện qua, cho nên ta cảm thấy ngươi không cần suy nghĩ, chúng ta trực tiếp liên thủ giết bạo nổ toàn bộ tinh không. Lão thiên nhân nói xong về sau còn có chút chưa thỏa mãn, khuôn mặt kích thích màu sắc, hắn mơ mộng. Diệp Lăng cũng không có đi cắt đứt hắn, mà là lạnh lùng cười một tiếng, lẳng lặng nhìn hắn, căn bản là không đáp nói. Lão thiên nhân chính mình cười khoảng khắc cũng cảm thấy có chút xấu hổ, mà sau nhìn về phía Diệp Lăng, ngươi cảm thấy thế nào? Lão thiên nhân nhàn nhạt hỏi. Diệp Lăng tắc thì là đột nhiên cười, chậm rãi đứng dậy đi tới lão thiên nhân bên cạnh. Không được tốt lắm, bốn chữ trực tiếp từ chối. Diệp Lăng từ chối nhưng là làm cho lão thiên nhân không có dự liệu đến. Hắn thấy, hắn có thể hạ mình đến đây đã rất tốt, đáng giá Diệp Lăng cùng Âm Dương Đạo Cung coi trọng, dù cho từ chối, cũng phải trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Ngươi tại sao biết cái này nói gì? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ chế bá tinh không ấy ư? Dù cho ngươi chưa từng nghĩ, có thể ngươi tối thiểu nghĩ tới ở mênh mông tinh không cuộc sống không buồn không lo chứ. Không vì ngươi, cũng phải vì người nhà của ngươi, vì ngươi nhi tử đúng hay không? Lão thiên nhân câu nói sau cùng, kỳ thực hơi có chút uy hiếp Diệp Lăng ý tứ. Diệp Lăng phiết liếc mắt, mà sau lần nữa cười lạnh một tiếng. Ta người này, làm chủ quen, ngươi nói cho ta. Nếu như tương lai quét ngang chỉnh hợp tinh không, là ngươi nói toán, hay là ta nói toán, hay hoặc giả là thượng cổ bộ tộc nói toán. Đừng nói cho ta cái gì cộng trị, ngươi rất tinh tường cái kia không thể. Diệp Lăng một câu nói phản sặc, lão thiên nhân há hốc mồm, cũng không trả lời ngay xuất hiện. Người nào làm chủ? Hơn nữa, quét ngang tinh không ngươi cảm thấy hiện thực ấy ư? Thật sự cho rằng kiếm cung không bằng ngươi Bỉ Ngạn Cung ấy ư? Cái kia đáng sợ tông môn, ngay cả ta đều kiêng kỵ ba phần. Nếu như không để ý tới kiếm cung, vậy tại sao phải liên thủ với ngươi? Ta cùng với kiếm tuyệt thiên cung chủ, cùng với kiếm thần quan hệ giao tình cũng không tệ. Nói không khoa trương, hiện nay mênh mông trong tinh không, ngoại trừ ngươi bên ngoài, không ai dám để cho ta không thoải mái. Vậy, ta vì sao bốc lên ngập đầu chi tai họa, liên thủ với ngươi đâu? Diệp Lăng dứt lời, khinh miệt phiết lão thiên nhân liếc mắt. Hiện nay, cái nào thánh tôn thấy Diệp Lăng không được rất cung kính. Dù cho có người dám cùng Diệp Lăng sặc, cũng tuyệt đối không dám cùng hắn liều mạng. Rất sợ Diệp Lăng trực tiếp giết xuyên hắn hết thảy của cải. Có thể nói hung uy hiển hách, cùng lão thiên nhân liên thủ, đây chính là được bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa muốn quét ngang tinh không, chỉ định phải bị mọi người nhằm vào. Diệp Lăng trừ phi là điên, nếu không tại sao muốn mạo hiểm? Lão thiên nhân nghe được Diệp Lăng trả lời về sau, khuôn mặt sắc nhanh chóng âm trầm xuống. Hắn trong con người hung quang, nhanh chóng lừa vào mắt cầu. Nhìn Diệp Lăng, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Diệp Lăng, ngươi nên muốn tinh tường. Ta đã cùng thượng cổ nhất tộc trưởng lão đàm luận tốt. bọn họ đã đồng ý. Nếu là ngươi không được liên thủ, như vậy đến thì thứ nhất, quét ngang đúng là ngươi. Lão thiên nhân dứt lời, trong cơ thể như ẩn như hiện khí tức kinh khủng, chậm rãi phiêu đãng mà ra, tựa hồ là đang hướng Diệp Lăng thị uy. Được, ta đây liền chờ. Diệp Lăng lập tức cũng là khoát khoát tay, lãnh cười lạnh, sát na, lão thiên nhân trong cơ thể bộc phát ra một cổ kinh thiên chi lực. Chợt thân ảnh của hắn tiêu tán không được thấy, chỉ bất quá ở hắn thân ảnh tiêu tán trước, cái kia một đôi tràn ngập sát cơ con ngươi lệnh Diệp Lăng cảm giác được một ít hàn ý. Tự nhiên cũng có chút đề phòng, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, Diệp Lăng tự lẩm bẩm. Nguyên bản, hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền ly khai, nhưng là bởi vậy, Diệp Lăng cảm thấy nguy hiểm lần nữa hàng lâm, hơn nữa có chút nghiêm trọng. Không được, ta không thể cứ như vậy chờ. Diệp Lăng chợt lắc đầu, hắn cảm thấy sự tình thay đổi có chút vướng tay chân. Nhất định là lão thiên nhân biết mình tin tức về sau mới lựa chọn tự thân ra ngựa, mà sau lại khẳng định biết mình quyết định mới sẽ chọn cùng thượng cổ bộ tộc liên thủ. Cứ như vậy, thượng cổ bộ tộc thẹn quá thành giận, cùng Diệp Lăng giữa ước định tự nhiên không tính là, thượng cổ bộ tộc lại thêm trên Bỉ Ngạn cung đại viên mãn, trực tiếp bảo tăng đến tam vị. Như vậy như này tới nay, bọn họ còn có thể kiêng kỵ Diệp Lăng sau lưng hai đại cự đầu sao? Đáng chết, lão già này thật là biết tìm phiền toái a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chợt hướng phía ngoài cung điện đi tới. Nửa thiên về sau, hắn an bài xong nơi này tất cả, tạm thời ly khai tứ phương vị diện, hướng kiếm cung nơi ở chạy tới. Hắn được trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm cung đã không biết tọa ngoạc ở tinh không bao nhiêu năm quái vật lớn. Thời gian biến mất, như trước không có thể thay đổi biến nó vô địch phong thái. Dù cho Bỉ Ngạn cung vậy cường thế, đối với trên kiếm cung cũng phải thận trọng. Hào khí ngất trời kiếm cung ngoài cửa lớn, Diệp Lăng hàng lâm, người nào, hãy xưng tên ra. Gác lấy kiếm cung cửa hai cái đệ tử thấy có người đột nhiên hàng lâm, vội vã cảnh giới vô cùng quát lên. Hai người cả người sặc sỡ kiếm ý, đã trực tiếp đem Diệp Lăng tập trung. Chỉ là tu vi của hai người chẳng qua mới thiên thần mà thôi, ở Diệp Lăng nhãn trung hòa con kiến hôi không có gì khác biệt. Đi bẩm báo kiếm tuyệt thiên cung chủ, hoặc là kiếm thần, đã nói âm dương đạo cung Diệp Lăng tới. Chợt Diệp Lăng xua tay, cái kia nguyên bản đề phòng xâm nghiêm hai cái đệ tử, nghe được Diệp Lăng hai chữ này về sau, khuôn mặt sắc thình lình biến, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Lăng. Ngài chính là Diệp Lăng Thánh Tôn. Hơi chờ, xin ngài hơi chờ, ta lập tức đi thông báo. Chợt, một tên ngựa không ngừng vó chạy đến trong tông môn. Tốc độ được kêu là một cái nhanh, mặt khác một cái, tắc thì là cuồng nhiệt vô cùng nhìn Diệp Lăng. Ngài là ta thần tượng trong lòng. Cái này ra hỏa thêm can đảm một chút, rốt cục hít sâu một hơi, vô cùng kích động nói ra. Thần tượng, đừng nói hai người bọn họ, mênh mông tinh không hơn phân nửa thanh niên tuấn kiệt, đều nhìn kỹ Diệp Lăng làm thần tượng. Nhìn kỹ hắn vì trung cực phấn đấu mục tiêu. Hết cách rồi, quá truyền kỳ. Không nói những thứ khác, tự thân chính là thánh tôn hậu kỳ nhân vật vô địch, thậm chí có thể sánh được đỉnh phong đầu sỏ. Lại người ba cái lão bà toàn bộ đều là thánh tôn, cái này ném tới mênh mông tinh không bên trong, tuyệt đối là phần độc nhất nhi tồn tại. Chớ đừng nhắc tới sau lưng lực lượng. Cảm tạ, Diệp Lăng khẽ mỉm cười gật đầu. Cảm tạ, đệ tử kia nghe được Diệp Lăng lời nói, trong mắt càng là nhất trống, thiếu chút nữa quỳ xuống lên. Ai u má ơi, Diệp Lăng vậy mà lại hướng hắn nói cảm tạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,